Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 1781, lưng cổng đế kiếm, đi khắp nhân gian, 2. Vì thế, khi Hứa Thanh đang tính thời gian, định lấy lý do cảm ngộ đế kiếm để đi về trước thì lại có một người đứng trước tu sĩ khổng lồ mặc giáp vàng trên cầu thải hồng, ngoài cổng hoàng cung, ôm quyền bái một bái về phía hoàng cung. Bái kiến Ngô Hoàng. Tiểu nhân là Thác Mộc Duy sinh ra ở Trầm Vân Đại Vực, 60 năm trước đã quay về tộc ta. Hôm nay thấy Hứa quận thủ cướp đi truyền thừa của tứ hoàng tử trước mặt bao người nên trong lòng cảm thấy vô cùng bức xúc. Tu sĩ chúng ta, suy nghĩ không thông suốt thì tu vi khó có thể tiến bộ. Ngô Hoàng cũng từng đề xướng phong tục đấu tu thượng võ của tộc ta. Hôm nay, tiểu nhân to gan muốn thỉnh giáo Hứa quận thủ. Mong Ngô Hoàng đồng ý. Người nói chuyện là một đại hán mặc trường bào vải thô, có thân hình cường tráng, mái tóc dài xõa trên vai, vẻ mặt kiệt ngạo, trong đôi mắt mang theo sát khí. Giọng nói của hắn truyền khắp bốn phương, cùng lúc đó, dao động linh tàng đại viên mãn cũng tỏa ra từ trên người hắn. Năm tòa bí tàng xuất hiện sau lưng, tất cả đều là bí tàng ngộ ra khi luyện thể. Hắn đứng ở đó, khí huyết cả người quay cùng và dung hợp với bí tàng sau lưng hình thành mây máu, lan ra bốn phương. Hắn vừa nói xong, tất cả người chú ý ngoài hoàng cung đều sôi nổi liếc mắt. Nhìn. Trên tinh cầu của hoàng, tứ hoàng tử đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra sát khí. Đối phương đúng là người trong phủ của hắn, nhưng hành vi của đối phương không phải do hắn sai khiến. Đối phương làm ra hành động này vào ngay lúc này cực kỳ bất lợi cho hắn. Dù người sáng suốt đều có thể nhìn ra vấn đề, nhưng thật sự có vài chuyện, sau khi nghe nhầm lời đồn bậy bạ, tính chất sẽ bị thay đổi. Đặc biệt là nếu làm phụ hoàng không vui, vậy thì dù hắn bị oan cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vì thế, sát khí trong lòng tứ hoàng tử chợt trở nên mãnh liệt, hắn đột nhiên đứng lên bái một bái với hoàng cung rồi khẽ quát một tiếng. Thác Mộc Duy, ngươi muốn làm gì, lập tức lui xuống. Ngoài cổng hoàng cung, Thác Mộc Duy cúi đầu xuống. Tuân lệnh điện hạ. Là Thác Mộc Đường đột, nhưng hành vi của Hứa quận thủ thật sự quá độc ác và tham lam, hắn không xứng được sắc phong, càng không xứng có được đế kiếm. Lời nói này vừa vang lên, nét mặt của tứ hoàng tử ra càng tức giận hơn. Nhìn thì có vẻ đối phương đang cúi đầu, nhưng lời nói lại chính là vũ khí, hắn đang định trách mắng. Nhưng đúng lúc này, giọng nói bình tĩnh của nhân hoàng lại vang lên. Làm loạn đại điển, chém đi. Giọng nói của nhân hoàng vừa vang lên, đại kiếm trong tay hai tu sĩ khổng lồ mặt giáp và ngoài cửa tỏa ra ánh sáng chói mắt. Khi lời nói của nhân hoàng vang lên, đại kiếm cũng rơi xuống. Trong lời nói càng có pháp tắc ngôn xuất pháp tùy, đại kiếm rơi xuống trên người Thác Mộc Duy. Thân thể hắn chấn động, trong chớp mắt sau đó. Thân thể bị hai thanh đại kiếm xẹt qua và cắt thành bốn phần, rơi xuống mặt đất. Tám hướng hoảng sợ. Còn về Hứa Thanh, từ đầu đến cuối hắn vẫn rất bình tĩnh giống như chuyện này không liên quan gì đến mình. Lúc này, hắn chấp tay với nhân hoàng. Bệ hạ, Hứa mổ mới nhận được đế kiếm, bí tàng chưa vững, mong có thể rời đi trước, củng cố cảm ngộ. Chuẩn. Nhân hoàng ngẩng đầu nhìn về phía tinh cầu cổ hoàng. Hứa Thanh đứng thẳng, sau khi gật đầu với mọi người xung quanh, hắn bước xuống bậc thang, đi qua quảng trường Thừa Tiên, cho đến khi đi đến ngoài cổng hoàng cung, cũng không nhìn thi thể dưới mặt đất một lần nào, cất bước đi qua. Một làn gió thổi tới, bóng dáng ấy thông dong, bình tĩnh thản nhiên. Với Hứa Thanh, từ giây phút bước ra khỏi cổng hoàng cung, chuyện gặp mặt nhân hoàng lần này đã hạ màn. Nhưng gió lốc trong nội tâm hắn vẫn đang liên tục bùng nổ, trong cơ thể như cất giấu một con giả thú muốn lao ra khỏi nhà giam tâm linh, xé nát tất cả mọi thứ. Hắn chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng là mình bình tĩnh như những gì thể hiện ra ngoài. Hắn ngẩng đầu khẽ mỉm cười với đội trưởng và Tử Huyền đang chờ đợi ngoài hoàng cung. Hiển nhiên suy nghĩ của đội trưởng đã bị vật khác thu hút, không tinh tế bằng Tử Huyền. Thế nên chỉ cần liếc mắt một cái, Tử Huyền đã lựa chọn cùng về với hắn. Còn đội trưởng thì ở lại, nói là muốn đợi Ninh Viêm. Nhưng nhìn khát vọng. Trong mắt đội trưởng khi nhìn về phía tinh cầu của Hoàng, Hứa Thanh biết trước. Khi làm chuyện lớn, đội trưởng đều sẽ sưu tập các loại thông tin. Ánh mắt này rõ ràng là đang sưu tập thông tin. Vì thế, hắn tùy ý để đội trưởng ở lại. Trong lần gặp nhân hoàng này, hắn cũng thu hoạch được không ít. Đầu tiên là sắc phong và khí vận hội tụ, thứ hai là xác nhận được thân phận của quốc sư, thứ ba là nhận được đế kiếm. Nhưng hắn cảm thấy mình làm chưa tốt, khi xử lý một số việc vẫn tồn tại. Một vài vấn đề. Chuyện quan trọng nhất là bây giờ hắn không thể ngừng suy. Nghĩ, không thể là mình có thời gian rảnh. Một khi hắn ngừng suy nghĩ, sát ý với Tử Thanh Thái Tử ở sâu trong nội. Tâm sẽ bùng nổ như lũ lụt vỡ đê. Tử Huyền nhạy bén nhận ra điểm này, dù Hứa Thanh đã cố gắng che giấu. Nhưng nàng vẫn cảm nhận được nội tâm hắn. Ẩn chứa gió lốc cực hạn. Vì thế, nàng nắm chặt tay Hứa Thanh, đưa ra sự ấm áp của mình giống như lúc trước hắn từng nắm chặt tay nàng ở vùng đất tiên cấm. Chúng ta về nhà thôi. Trong chớp mắt khi bốn mắt nhìn nhau, làn gió thổi bay sợi tóc của bọn họ. Hứa Thanh im lặng một lát, hắn vừa đi vừa nhẹ giọng kể lại quá trình và những chuyện xảy ra trong lúc gặp nhân hoàng cho Tử Huyền nghe. Tử Huyền nghe rất nghiêm túc, cho đến khi về đến phủ Ninh Viêm, miệng nàng truyền ra giọng nói mềm mại trước bờ hồ. Giây phút nhìn thấy quả đen, ngươi đã xử lý rất tốt. Ta đồng ý với suy đoán của ngươi, nhân hoàng không thể không biết thân phận của quả đen. Giữa bọn họ, chắc chắn có giao dịch. Kiếm của đại đế không chém quả đen không chứng tỏ được điều gì cả. Thanh kiếm này là công, sao có thể dùng bằng tư, nó đa phần chỉ cảm giác sự thay đổi của khí vận nhân tộc, từ đó mới ngăn cản kiếp nạn vào giây phút mấu. Chốt. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1782, nghi thức thần bí trong tinh cầu cổ hoàng. Lần này ngươi giết kiến nhân hoàng, điểm chưa tốt đều là tì vết nhỏ. Không ảnh hưởng tới toàn cục. Nhân hoàng hẳn là đang đánh cờ với quả đen, mỗi người đi một bước. Còn về sát niệm của ngươi với quả đen, trước khi ngươi nắm giữ được năng lực giết chết hắn thì bảo vệ bản thân, đè sát ý xuống là điều quan trọng. Hơn cả, hành trình hoàng đô của chúng ta đã xác định là sẽ liên tục thay đổi, a. Thanh, ngươi phải biết rằng, ngươi không chỉ có một mình, bất cứ chuyện gì. Ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Vào giây phút thời cơ đến, ta sẽ cùng giết quả đen với ngươi. Mặt hồ lóng lánh, con cá nhảy lên làm nước bắn lên, hình thành gợn sóng. Trên mặt hồ, cũng gợn sóng trong tâm trí của bọn họ. Hứa Thanh nhìn Tử Huyền trước mặt mình rồi khẽ gật đầu. Được rồi, ta biết ngươi về trước là lo lắng chuyện luyện đan cho ta, chúng. Ta đi xem lò luyện đan của ngươi nhé. Khuôn mặt Tử Huyền lộ ra nụ cười dịu. Dàng, ánh mặt trời chiếu xuống làn da trắng nõn làm khuôn mặt ấy như biến thành thiên sa, kết hợp với dáng người xinh đẹp làm nàng như một đóa hoa lan. Đang nở rộ. Xinh đẹp tuyệt trần. Trái tim Hứa Thanh không khỏi đập nhanh hơn một chút, tùy ý để Tử Huyền nắm tay mình tới phòng luyện đan. Nhìn lò luyện đan đang thiêu đốt trong phòng luyện đan, cảm nhận đan. Dược bên trong không có vấn đề gì, cuối cùng viên đá trong lòng Hứa Thanh cũng được đặt xuống. Thời gian trôi qua, hoàng hôn đã đến, hôm nay cũng là ngày rặng mây đỏ. Thời gian cảm ngộ tinh cầu của hoàng vốn là cả ngày, nhưng vì đã mở tầng phong ấn thứ hai nên thời gian phải giảm xuống, thế nên đã kết thúc khi hoàng hôn đến. Những tin tức cảm ngộ thành công sau đó cũng nhanh chóng được lan truyền. Sau khi Hứa Thanh đi, lại có thêm ba người thừa kế cảm ngộ thiên hậu. Thậm chí còn có một người cảm ngộ truyền thừa thiên vương. Là thập hoàng tử. Việc này tạo thành chấn động không nhỏ. Còn Ninh Viêm thì không nhận được gì cả. Nhưng khi quay về, hắn không lộ ra bất cứ vẻ u rũ cục đuôi nào, ngược lại là ngẩng đầu ưỡn ngực, hiển nhiên là chuyện của Hứa Thanh làm hắn cảm thấy cùng chung vinh dự. Nhưng trong chỗ sâu trong đáy mắt vẫn cất giấu vẻ mất mát. Chứng minh bản thân trước mặt phụ hoàng luôn là khát vọng trong nội tâm của hắn. Hứa Thanh có tâm sự nên cũng không an ủi hắn. Vậy nên đêm nay, rất nhiều người trong phủ đều mất ngủ. Hứa Thanh và Tử Huyền đang luyện đan, đan dược nàng cần đã bước vào. Thời khắc cuối cùng, nếu thành công thì nhiều nhất một đêm nữa sẽ thành đan. Đội trưởng im lặng suy tư, lúc thì lấy thẻ ngọc ra ghi chép, thậm chí còn vẽ. Rất nhiều hình vẽ, bắt đầu nghiên cứu về tinh cầu cổ hoàng hôm nay mình quan. Sát! Đây là chuyện hiếm khi xảy ra với hắn. Lúc trước, mỗi lần hắn làm chuyện lớn, tuy cũng sẽ sưu tập thông tin nhưng rất ít khi thiết kế phương án, cứ xong. Lên là được. Nhưng lần này thì khác, dù sao thì. Hắn đã thất bại và chết trên tinh cầu. Cổ hoàng rất nhiều đời. Đêm nay, Ninh Viêm ở lại từ đường. Hắn ngồi khoanh chân nhìn bức tranh. Vẽ mẫu thân, thấp giọng kể lại những chuyện xảy ra sau khi mẫu thân rời đi. Trong lời nói không có hai chữ nhung nhớ, nhưng câu nào cũng ẩn chứa nhớ. Nhung. Khổng Tường Long cũng im lặng. Hắn đã nghe nói về chuyện xảy ra với Hứa Thanh ngày hôm nay, cũng nhìn thấy từ xa. Đáy lòng hắn chúc phúc, đồng. Thời cũng có yêu cầu với bản thân mình. Hắn không cho phép mình bị kéo ra quá xa. Chỉ mỗi Ngô Kiếm Vu không tim không phổi lười tu luyện nên nằm ngủ. Say. Một đêm không nói chuyện. Khi mặt trời nhô lên, ngày mới đã đến, suy nghĩ của mọi người cũng tan. Biến theo bóng đêm. Ninh Viêm tinh thần phấn chấn ra khỏi từ đường, bắt đầu. Thổ nạp tu hành. Đội trưởng hớn hở chạy ra ngoài tiếp tục quan sát. Bên phía Hứa Thanh cũng nghênh đón đan thành, khi lò luyện đan mở ra. Một viên đan dược màu máu, bên trong lộ ra kim văn lơ lửng trước mặt hắn và Tử Huyền. Tử Huyền hít sâu một hơi, trong mắt mang sự chờ mong, bàn tay ngọc ngà. Vung lên, lấy ra một chiếc la bàn. Chiếc la bàn này là thứ nàng mới chế tạo ra trong khoảng thời gian này, có thể thêm vào cảm ứng giúp nàng. Lúc này, sau khi lấy ra, viên huyết đan đã bay xuống và dừng trên máng ngay trung tâm la bàn. Vừa rơi xuống, huyết đan đã tỏa ra ánh sáng rực rỡ, la bàn chấn động kịch liệt rồi bắt đầu vận chuyển. Tử Huyền cũng vô cùng nghiêm túc, nàng ngồi khoanh chân, bàn tay ấn vào la bàn, tỏa ra lực cảm ứng của mình. Chỉ trong chốc lát, phạm vi cảm ứng đã tăng lên, mọi thứ trong thiên địa đều biến mất trong nội tâm nàng, chỉ còn chiếc đèn liên quan đến vận mệnh. Trở nên rõ ràng hơn. Hứa Thanh cũng ngồi khoanh chân hộ pháp cho nàng, đồng thời suy nghĩ về những chuyện tiếp theo. Đầu tiên là tìm được chiếc đèn đó giúp Tử Huyền. Thứ hai là tới Thái Học một chuyến. Thái Học là học phủ tối cao của nhân tộc, mấy ngày đi vào hoàng đô, Hứa Thanh nghe về nó rất nhiều lần, dù là hoàng tử hay các đại thần đều từng học tập ở Thái Học. Thậm chí rất nhiều thiên kiêu của tông môn siêu cấp cũng đều muốn có được tư cách tới Thái Học học tập. Nhìn từ một góc độ nào đó, thật ra Thái Học cũng giống như một tông môn. Chẳng qua đây là tông môn do nhân tộc chính thống sáng lập, nơi đây không kết bè kết phái, có thể học tập tất cả công pháp và kiến thức. Trên đường tới, Tam công chúa từng nhắc tới Thái Học, nơi đó chú trọng trường phái. Tồn tại mấy nghìn trường phái to nhỏ, mỗi một lưu phái đều có đạo của mình, hệ thống của mình và nhận thức về thế giới tu hành. Bọn họ dùng những phương pháp khác nhau, phương hướng khác nhau để thăm dò ra con đường tu hành quật khởi thích hợp nhất với nhân tộc hiện giờ. Tất cả trường phái đều không có điều kiện, chỉ cần có tư cách học tập ở Thái Học, muốn gia nhập trường phái nào thì gia nhập trường phái đó. Để tham khảo và học tập tốt hơn nên không quan tâm đến thân phận và bối cảnh. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1783, nghi thức thần bí trong tinh cầu cổ hoàng, 2. Vì Thái Học là một không gian đặc biệt nên trên thân người tiến vào nơi đó sẽ xuất hiện đạo bào Thái Học và mặt nạ có thể che giấu tất cả khí tức. Người đó cũng không được nói ra thân phận của mình, chỉ khi tốt nghiệp mới có thể lộ ra chân thân. Vì thế ở Thái Học, nếu có năng lực thì có thể tự nghĩ ra một trường phái. Tiền đề là có thể thu hút học sinh, có lý niệm làm người ta tán thành. Mà sự thành lập và quy tắc của Thái Học được sáng lập sau khi Huyền Chiến Nhân Hoàng đăng cơ, bỏ qua lời phản đối của vô số đại thần. Nhiều năm qua, bên trong sáng tạo ra vô số công pháp, cũng tạo ra rất nhiều thiên kiêu. Nơi đó là vùng đất phục hưng tư tưởng nhân tộc, trăm hoa khoe sắc, ai cũng có thể giảng đạo của mình. Trong đầu Hứa Thanh hiện lên lời nói của Tam công chúa, kết hợp với chuyện mình gặp mặt nhân hoàng, hắn không hiểu vị huyền chiến nhân hoàng này cho lắm. Theo như lời hồ ly bùng, rốt cuộc chuyện lớn nhân hoàng đang làm là gì? Hứa Thanh suy tư, cùng lúc đó trong đầu cũng hiện lên một ý tưởng. Còn nữa, lời nói của hồ ly bùng là thật sao? Dù sao thì nàng cũng là thần linh của Vi Nguyệt huyền thiên tộc. Hứa Thanh đang im lặng suy nghĩ thì nét mặt bỗng hơi thay đổi, hắn ngẩng đầu nhìn Tử Huyền trước mặt mình, đôi mắt của nàng cũng vừa mở ra, lộ ra một tia mê mang. Một lúc lâu sau, nàng mới nhẹ giọng nói. A Thanh, chắc ta đã tìm thấy chiếc đèn đó rồi. Tinh cầu cổ hoàng. Sau khi trải qua chuyện mở phong ấn, cảm ngộ truyền thừa, mây mù lại bao phủ nơi đó và che đi tất cả mọi thứ, chậm rãi lưu động như trước. Dưới mây mù, trong tinh cầu cổ hoàng lơ lửng từng đại lục, chúng nó chuyển động theo sương mù, bay lượn quanh tinh cầu. Mà ở chỗ sâu trong nơi trung tâm nhất, dường như giữa mây mù tồn tại một hoàng cung mờ ảo bị sương mù bao phủ, như ẩn như hiện. Chỉ có một tế đàn hình ngũ giác rộng lớn bên trên mây mù loãng. Trên tế đàn, có thể nhìn thấy 5 chiếc quan tài khổng lồ màu vàng kim. Được đặt ở các góc. Mỗi một chiếc quan tài đều tỏa ra hoàng khí khủng bố, ẩn chứa uy áp tối cao. Hơn nữa, trên mỗi chiếc quan tài đều có điện thờ đứng sừng sững. Trong điện thờ không có tượng, chỉ có linh bài. Lần lượt viết Đông Thắng, Thánh Thiên, Kính Vân, Đạo Thế. Cùng với cái cuối cùng là Huyền Chiến. Cảnh tượng này giống như một nghi thức thần bí kinh thiên động địa, chấn động vọng cổ. Mà chính giữa 5 chiếc quan tài này là một chiếc đèn cổ. Toàn thân chiếc đèn này được làm từ tử thạch, như một bông hoa tử kinh. Nở rộ, bên trên là một con chim phượng màu tím, cánh chim mở ra, sinh động. Như thật. Hoàng cung lúc trước của Huyền U cổ hoàng. Cũng là nơi tế tổ của nhân tộc bây giờ. Ta cảm ứng được, chiếc đèn. Đang ở đó, nằm ở chỗ sâu trong tinh cầu cổ. Hoàng. Trong phủ của Ninh Viêm, ngoài phòng luyện đan, Tử Huyền đang đứng. Cạnh lan can ngẩng đầu nhìn tinh cầu cổ hoàng trên bầu trời phía xa. Bây giờ là hoàng hôn, mây mù trên tinh cầu cổ hoàng lưu động trong thiên. Địa mờ nhạt, nhuộm đẫm màu hoàng hôn, hình thành ánh sáng 5 màu. Có thể. Nhìn thấy kim long bay lượn bên trong, phun ra nuốt vào khí vận, tỏa ra vẻ thần. Thánh, ẩn chứa sự thần bí. Ta đã thử kêu gọi nhưng thất bại, vị trí chiếc đèn đó tồn tại cấm chế khó có. Thể lay động, phong ấn nó chặt chẽ. Nếu muốn lấy được thì ta phải đi vào bên trong tinh cầu cổ hoàng. Nhưng trong cảm ứng vừa rồi, ta phát hiện ra một vài phong ấn trên tinh. Cầu cổ hoàng là đã từng tồn tại, một vài cái là đời sau thêm vào. Nếu ta mạnh mẽ xông vào thì chắc chắn sẽ tạo thành sóng to gió lớn. Vì thế... Muốn thu hồi chiếc đèn đó mà không làm ai nhận ra, ta cần một cơ hội có thể thuận lợi bước vào bản thổ tinh cầu cổ hoàng. Tử Huyền khẽ nhíu hàng lông mày xinh đẹp lại, cơ hội này rất khó, điều quan trọng nhất là vì sao chiếc đèn đó lại xuất hiện trên tinh cầu cổ hoàng. Nhưng sau khi nhìn thấy Hứa Thanh, Tử Huyền không nói điểm này cho. Hắn biết, nàng không muốn hắn phân tâm vì chuyện này. Hứa Thanh im lặng. Ánh mắt nhìn về phía tinh cầu cổ hoàng theo Tử Huyền rồi rơi vào im lặng. Vị trí Tử Huyền cảm ứng được làm chuyện thu hồi thượng thanh đăng trở. Nên vô cùng khó khăn, khó có thể đoán trước kết quả, khó có thể phân biệt. Bởi vì nơi đó thật sự quá nhạy cảm, hơn nữa cấp bậc tối cao, phong ấn vô. Cùng mạnh. Hắn không đi được. Nói một cách chính xác thì trong toàn bộ nhân tộc, chỉ có một người có tư. Cách bước vào tinh cầu cổ hoàng. Đó chính là nhân hoàng. Chỉ có đối phương mới có thể cởi bỏ phong ấn. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ suy tư, hắn cũng đã nghĩ đến chuyện Tử Huyền chưa nói ra. Năm đó, chiếc đèn này bị người ta lấy đi và đặt ở tinh cầu cổ hoàng, bản. Thân chuyện này đã lộ ra vẻ quái dị. Nếu suy đoán ngược hướng, có lẽ có rất nhiều người có thể lấy chiếc đèn này đi. nhưng người có thể lấy được đèn và đặt vào trong tinh cầu cổ hoàng thì chỉ có nhân hoàng. Đèn có thể là do nhân hoàng lấy đi, cũng có thể không phải do nhân hoàng lấy đi, nhưng chắc chắn nhân hoàng là người đặt nó ở tinh cầu cổ hoàng. Vì thế, muốn nhân hoàng ban cho cơ hội lấy đèn là chuyện không thể thực hiện được. Vậy nên một lát sau, Hứa Thanh im lặng suy tư một lát rồi bỗng lên tiếng. Còn có một người cũng có thể bước vào tinh cầu cổ hoàng. Tử Huyền thu mắt lại, nhìn về phía Hứa Thanh. Trên đường, Tam công chúa từng nói, ngoài nhân hoàng, người có thể tham dự tế tổ còn có thái tử. Chẳng qua, bây giờ nhân tộc vẫn chưa lập thái tử. Nếu có thái tử, hơn nữa thái tử bằng lòng giúp đỡ, vậy thì chúng ta sẽ có cơ hội bước lên bản thổ tinh cầu cổ hoàng. Hứa Thanh bình tĩnh lên tiếng, ánh mắt thu lại từ trên tinh cầu cổ hoàng. Tử Huyền nghe vậy thì khẽ mỉm cười, nàng quay đầu nhìn về phía Từ Đường, nơi Ninh Viêm đang ở rồi nhẹ giọng nói. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1784, Thái học nhân tộc. Ta cũng có một cách nhưng cần chuẩn bị vài thứ, có lẽ cũng có thể bước vào tinh cầu cổ hoàng mà không gây ra dao động. Còn về cách ngươi nói, ta nghĩ nếu là Ninh Viêm thì hơi khó, nhưng phẩm chất của đứa bé này không tệ. Lúc này, sau khi kết thúc một ngày tu hành, Ninh Viêm lại ngồi khoanh chân trong từ đường. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ kiên định, tiếp tục tu hành trước bức tranh vẽ mẫu thân mình. Đối với hắn, cảm ngộ tinh cầu của hoàng là một trải qua khắc cốt ghi tâm. Vì những ca ca, tỷ tỷ của hắn đều có thu hoạch, tuy không phải ai cũng cảm ngộ thiên hậu, nhưng cũng có cảm ngộ riêng, chỉ mỗi hắn không thu hoạch được gì. Bên ngoài hắn tỏ ra không quan tâm tới chuyện này, nhưng đáy lòng lại cảm thấy không cam lòng lắm. Thời gian cứ thế trôi đi, 7 ngày trôi qua. Chuyện lấy lại thượng thanh đăng của Tử Huyền không phải chuyện có thể hoàn thành trong một khoảng thời gian ngắn, còn cần chuẩn bị thêm. Hứa Thanh cũng nói chuyện này cho đội trưởng biết, bởi vì dựa theo hiểu biết của hắn về đội trưởng, đối phương đã có ý đồ với tinh cầu cổ hoàng từ lâu rồi. Sự thật cũng là thế, đội trưởng tỏ ra vô cùng nhiệt tình với chuyện này, vỗ ngực nói với Hứa Thanh rằng chắc chắn hắn sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này. Còn Tử Huyền thì lại chuẩn bị làm theo cách của nàng. Bên phía Ninh Viêm, mức độ tu hành nghiêm khắc vượt qua ngày xưa, gần như ngày nào cũng đã tọa trong từ đường. Sau khi buổi cảm ngộ tinh cầu của hoàng kết thúc, toàn bộ hoàng đô cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Nhìn bề ngoài, mọi chuyện như nước lặng, khôi phục vẻ bình tĩnh. Trận chiến tộc Hắc Thiên cũng trở nên thuận lợi. Việc Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc tham gia không hề tạo thành trở ngại to lớn với nhân tộc như trong tưởng tượng, dường như bọn họ chỉ tỏ thái độ, xem nhân tộc sẽ phản ứng thế nào. Còn về những chuyện cụ thể bên trong, nhân hoàng ứng đối như thế nào thì Hứa Thanh không biết. Lúc này, sau khi hoàn thành xong tất cả những việc cấp cáp và củng cố bí tàng đế kiếm, hắn lựa chọn tới thái học. Nếu đã tới hoàng đô nhân tộc, có được tư cách vào thái học, Hứa Thanh cũng muốn xem rốt cuộc thái học nhân tộc do một tay huyền chiến nhân hoàng sáng lập có bao nhiêu tri thức. Hắn luôn tôn trọng tri thức. Hắn biết rằng, so với cả nhân tộc thì tri thức mình nắm giữ chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Hắn khát vọng học được nhiều kiến thức hơn, càng muốn đi xem vô số tư tưởng va chạm ra tia lửa cùng với trường phái của nhân tộc. Vì thế, vào một buổi sáng sớm, Hứa Thanh đi tới thái học nằm ở phía bắc hoàng đô. Thái học chiếm phạm vi rất rộng, giống như một tòa thành nhỏ vậy. Kiến trúc bên trong là từng tòa tháp trắng, nhìn qua rất là sạch sẽ, hiếm khi thấy có bóng người xuất hiện. Chỉ có ngay phía trước được xây dựng hai bức tượng, một già một trẻ, một cao một thấp, ông lão mặc văn bào, thiếu niên mặc trang phục vải thô của người phàm. Ông lão tang thương, chứa đầy trí tuệ, đang chắp tay. Thiếu niên linh động, vẻ mặt cung kính, khom người. Tư thế như đang hành lễ với nhau. Ý là truyền thừa học thức có thứ tự lớn nhỏ, vì thế thiếu niên phải bái, mà ông lão chỉ chắp tay, ý là ngoài thân phận, giữa hai người có một loại bình đẳng. Đơn thuần, không tự giấu giếm vì truyền thừa, cũng không xây bè kết phái. Càng có một tầng chúc phúc. Hai bức tượng này là do nhân hoàng đích thân đặt, làm thành cửa của Thái học. Giữa bọn họ có sóng ánh sáng lóng lánh hợp thành một cánh cửa. So với tháp trắng lặng yên phía sau thì cánh cửa này có gợn sóng, lúc nào cũng có người đi ra đi vào, rất là huyên náo. Hơn nữa, người đến có người cao, quý, có người mặc vải thô. Nhưng dù thế nào, chỉ cần vừa bước vào cánh cửa này, thân phận của bọn họ sẽ trở nên bình đẳng. Đều là học sinh. Quy tắc là thế, nhưng tất nhiên cũng có người cố ý để lộ thân phận. Nhưng, nhìn từ tổng thể, vì có huyền chiến nhân hoàng nên hoàn cảnh của Thái học vẫn duy trì được mong ước ban đầu. Hứa Thanh bước vào cửa, vừa vào Thái học hắn đã cảm nhận được điều này. Thái học trong cánh cửa không phải khu vực tháp trắng hoàng đô trống trải mà là một không gian riêng biệt, phạm vi bên trong rộng lớn hơn bên ngoài. Rất nhiều, như một tòa thành nhỏ. Phong cách kiến trúc giống như bên ngoài, trải rộng từng tòa tháp trắng cao thấp khác nhau. Giống như Thái học bên ngoài là hình ảnh thu nhỏ của Thái học thật sự. Vậy, nơi đây có rất nhiều học sinh, quần áo của mọi người đều thống nhất là trang phục vải thô của người bình thường, giống bức tượng thiếu niên, đi lại giữa từng tòa tháp trắng. Trên mặt mỗi người đều đeo mặt nạ, ngay cả giọng nói cũng đều thay đổi. Không dễ phân biệt được là nam hay nữ. Giây phút bước vào Thái học, mọi thứ đã bị quy tắc ở nơi đây thay đổi, khí tức cũng thế, vị trí khi đến cũng giống như truyền tống, sẽ không cố định. Vì thế trên lý thuyết là không thể điều tra ra được thân phận thật sự của mỗi người. Nơi Hứa Thanh xuất hiện là phía tây nam của Thái học. Đi trong Thái học, hắn nhìn dòng người nối liền không dứt xung quanh, có 3 đến 5 người tạo thành một nhóm, vừa đi vừa tranh luận kịch liệt. Có người một mình bước đi vội vàng. Còn có người ngồi khoanh chân ở một nơi trống trải như đang suy nghĩ. Nhiều vô số, đủ loại kiểu dáng. Từng tòa tháp trắng dựng đứng trong Thái học chính là trường phái của Thái học. Tòa tháp nào càng cao thì người tán thành và gia nhập trường phái này càng nhiều. Có tháp trường phái cao, học sinh ra vào rất nhiều, vô cùng rộn ràng. Cũng có tháp thấp, người đi ngang qua không nhìn lấy một lần, trực tiếp bỏ qua. Thậm chí còn có một vài học sinh nhiệt tình đứng trước tháp trắng của mình, lôi kéo người đi qua, giới thiệu trường phái của bản thân. Vị học sinh này, đến xem trường phái đoán linh của chúng ta đi. Phương pháp đoán linh chú trọng lý niệm hồn phi, thân thể của chúng ta chỉ là thuyền mà thôi. Chỉ khi tu hành linh hồn đến cực hạn mới có thể được siêu thoát, trở thành thiên đạo. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1785, Thái học nhân tộc, 2. Trong vô số trường phái trong Thái học, trường phái thiên nhân chúng ta tuyệt đối là một trường phái huyền diệu. Thiên địa phàm là ba cảnh giới khác nhau, tới trường phái thiên nhân chúng ta, từ phàm hóa địa, địa lên thiên. Vạn vật cỏ cây đều có thể ngộ. Cổ ngữ nói đạo có 3000, chẳng phân biệt mạnh yếu. Tuy thảo mộc ngoại đạo, nhưng cũng có thể hái sao, hoan nghênh mọi người tới tìm hiểu trường phái thảo mộc chúng ta. Hứa Thanh bước về phía trước, bên tai truyền đến vô số giọng nói tương tự. Còn có vài người cản hắn lại rồi nhiệt tình giới thiệu trường phái của mình. Thậm chí còn có một vài trường phái có lý niệm khác nhau, hai bên đang tranh luận. Đi trong nơi này, ban đầu Hứa Thanh còn hơi không thích ứng được. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy nơi nào như vậy, cũng thử đi vào một vài tòa tháp trắng. Trong những tòa tháp trắng đó, tuy hắn không lựa chọn gia nhập, nhưng tất cả kiến thức bên trong đều được mở ra. Bên trong giống như tàng thư các vậy, tùy ý cho Hứa Thanh đọc, còn có thể tham khảo với người khác. Vừa thấy vậy, Hứa Thanh cũng phải rung động. Trong trường phái thảo mộc, hắn chẳng những nhìn thấy kiến thức mình từng học trước kia, mà còn đọc được một vài cách giải thích độc đáo. Tháp trắng của trường phái đoán linh cung cấp ý nghĩ tu hành, làm Hứa Thanh có vài ý tưởng. Càng có một trường phái tên là Tuần Lưu cực kỳ đặc biệt, trường phái Tuần Lưu này không thuần phục thú, mà là khí vận của dị tộc. Mọi thứ ở đây làm Hứa Thanh cảm thấy vô cùng hứng thú và tôn kính Thái. Học này. Không cần biết những tri thức này có thể chịu đựng được thử thách của năm tháng hay không, nhưng trong hoàn cảnh này, tư tưởng và linh cảm nhân tộc va chạm ra tia lửa, có thể nói là một cuộc phục hưng. Càng đi về phía trước, càng hiểu biết, Hứa Thanh cũng nhìn thấy trường phái có thể nói là lớn nhất trong Thái học hiện giờ. Trường phái Dung Thần. Có gần 30% học sinh gia nhập trường phái này. Trường phái này chú trọng cải tạo bản thân, cấy ghép huyết nhục của sinh vật thần tính lên thân thể của mình, từ đó làm bản thân mình chậm rãi thích ứng rồi khống chế nó. Cuối cùng, khi toàn bộ thân thể đều đổi thành huyết nhục thần tính, người đó sẽ chân chính có được năng lực của sinh vật thần tính. Dị chất không còn là thứ có hại nữa, mà trở thành sự tồn tại giống như linh khí. Mục tiêu cuối cùng của trường phái này là dung thần. Dung nhập huyết nhục của thần linh, cuối cùng trở thành thần. Phái chủ của trường phái này là một vị nam tử trung niên rất có khí chất. Văn bào mặc trên người khác với học sinh. Tuy đeo mặt nạ, không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng khí chất nho nhã đó rất là rõ ràng. Khi Hứa Thanh chú ý tới tháp trắng của trường phái này, đúng lúc vị phái chủ này cũng đi ra, hắn nhìn lướt qua mọi người với ánh mắt bình thản. Bước chân của Hứa Thanh khựng lại. Khí chất của đối phương làm hắn nhớ tới một người ở quận Phong Hải trước. Kia! Bạch Tiêu Trác! Vị quận thủ quận Phong Hải của Tử Thanh Thượng Quốc. Khi Tử Thanh Thượng Quốc hủy diệt, hắn từng hiến tế chúng sinh một quận. Để đổi lấy tàn diện mở mắt, sống lại Tử Thanh Thái Tử trước khi chuyển thế. Tiếp tục đi theo. Sau đó, hắn vốn bị Cổ Linh Hoàng cắn nuốt, nhưng Tử Thanh Thái Tử lại đến lấy đi thời gian của Bạch Tiêu Trác từ chỗ Cổ Linh Hoàng. Hứa Thanh hơi rũ mắt xuống. Nếu chuyện Tử Thanh Thái Tử là quốc sư đã xuất hiện, vậy thì chuyện Bạch Tiêu Trác sống lại, trở thành phái chủ trường phái dung thần trong Thái học, cũng không phải là chuyện không thể nào. Tuy mối liên hệ này hơi gượng ép, nhưng Hứa Thanh không hề nhận định. Suy đoán của mình chắc chắn là đúng. Nhưng phương pháp dung thần làm hắn nhớ tới hai cha con Thánh Vân. Còn về chuyện chân tướng là gì, hắn mới đến đây, không có bằng chứng nào khác để phán đoán. Vậy nên Hứa Thanh im hơi lặng tiếng xoay người rời đi, đi vào trong đám học sinh. Quần áo giống nhau, mặt nạ giống nhau, khí tức thay đổi khiến cho hắn nhanh chóng biến mất trong biển người. Đi vào trong tháp trắng, phái chủ trường phái dung thần hơi dừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía dòng người bên ngoài, chỗ sâu trong đôi mắt lộ ra vẻ suy tư. Hắn cảm giác vừa có một ánh mắt không giống với những người khác. Nhưng cấu tạo đặc biệt của Thái học đã ngăn cách tất cả mọi thứ, hắn không thể phát hiện ra cụ thể là ai. Vậy nên sau khi suy nghĩ, hắn đặt việc này vào trong lòng rồi đi lên đỉnh tháp trắng. Bên phía Hứa Thanh, sau khi rời khỏi tháp trắng của trường phái dung thần, hắn tiếp tục quan sát Thái học, đây là thói quen của hắn. Trong lúc quan sát, hắn cũng bước vào nhiều tòa tháp trắng khác nhau, lật đọc kiến thức bên trong. Càng đọc, nội tâm Hứa Thanh càng cảm thấy kính trọng Thái học nhân tộc này hơn. Nơi đây có quá nhiều kiến thức, nếu đặt ở bên ngoài thì chắc chắn phải hơi trắc trở mới có thể trộn được. Nhưng ở nơi đây, không kết bè kết phái, chỉ cần vươn tay là có thể đọc được bất cứ kiến thức gì. Thậm chí Hứa Thanh còn nhìn thấy một vài bí mật không truyền ra bên ngoài của tông môn quận Phong Hải trong tòa tháp trắng của trường phái Vạn Pháp. Còn có một trường phái nghiên cứu pháp bảo cấm kỵ, trường phái này chú trọng phương thức khác, dùng lực lượng thần linh để chế tạo pháp bảo theo lô. Tuy quá trình tồn tại rất nhiều khó khăn, nhưng không thể không nói rằng ý tưởng của bọn họ rất sáng tạo. Pháp bảo là thứ được tạo thành sau khi bị dị chất xâm nhập, sinh ra những sự thay đổi kỳ lạ, là sự kiện xác suất nhỏ, vì thế số lượng không nhiều lắm. Nhưng phương pháp nghiên cứu trong trường phái ta đã phát hiện ra, con người có thể sắp đặt quá trình này. Hứa Thanh cũng cảm thấy hứng thú với chuyện này, hắn đọc một lúc rồi như suy tư điều gì đó. Trong lúc hắn học tập, thời gian cũng chậm rãi trôi đi, rất nhanh sau đó đã tới đêm khuya. Tuy trong Thái học vẫn có người, nhưng rõ ràng ít hơn 3 ngày rất nhiều. Hứa Thanh quan sát một ngày, xem mấy chục trường phái, cảm thấy hài lòng. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1786, tuy không phải chuẩn tiên, nhưng là dị tiên. Hắn cảm thấy hôm nay mình đã thu hoạch được rất nhiều điều, mở mang. Nhận thức của mình rất nhiều, như khai thiên tích địa. Nơi này là một nơi tốt. Trước khi rời đi, Hứa Thanh lại nhìn qua vô số tòa tháp trắng trong Thái. Học. Trong mắt hắn lộ ra vẻ kiên định. Hắn định đi dạo tất cả tòa tháp trắng này. Một lượt trong những ngày tiếp theo. Nửa tháng cứ thế trôi qua. Nửa tháng nay, Hứa Thanh hoàn toàn đắm chìm trong việc học tập ở Thái. Học. Ngoài buổi tối về phủ tu hành thì tất cả thời gian và tinh lực của hắn đều đặt trong Thái học. Trong mấy nghìn trường phái, hắn đã hiểu biết được hơn 1000 trường. Phái. Hắn không ngừng hấp thu các loại kiến thức giống như một miếng bọt biển. Bị ném vào trong biển rộng. Sau khi học tập, suy nghĩ, cái nhìn của hắn về công pháp cũng có sự thay. Đổi về căn bản. Trong những tia lửa khi tư tưởng nhân tộc va chạm, hắn cũng dần dần có ý tưởng về con đường tu hành của mình. Những điều này là thứ hắn khó có thể có được trong quận Phong Hải. Dù có người nói cho hắn biết, nhưng không suy nghĩ, không tìm kiếm. Không va chạm tư tưởng thì rất khó để dung nhập vào trong tâm thần. Điều quan trọng nhất là hắn cần tích lũy đủ kiến thức, nắm giữ toàn diện về tất cả những công pháp nhân tộc diễn hóa ra sau khi Huyền U Cổ Hoàng rời. Hỏi. Như vậy mới xem như đứng trên vai người khổng lồ nhìn con đường phía. Xa, là sự bay vọt về tư tưởng. Hình như hầu hết trường phái đều đang tìm kiếm một con đường đột phá. Lúc này Hứa Thanh đang đứng trong tháp trắng của trường phái Vạn Pháp. Hắn cầm một chiếc thẻ ngọc giới thiệu công pháp thời cổ với vẻ mặt đầy suy tư. Cùng lúc đó, một giọng nói cũng vang lên sau lưng hắn. Huyền Lôi Tử, lại gặp ngươi rồi. Hứa Thanh nghe vậy bèn quay đầu nhìn về phía một vị học sinh vừa đi tới. Tuy ở đây, khí tức sẽ bị che lấp, nhưng số lần người với người gặp nhau ở Thái học nhiều, tu sĩ vẫn có thể nhớ rõ dấu vết, từ đó phân biệt được thân phận của nhau. Người đang đi tới chính là như thế. Trần Vân Sư Huynh. Hứa Thanh khách sáo lên tiếng. Người tới là người bạn đầu tiên hắn quen trong trường phái Vạn Pháp. Nửa. Tháng qua, hắn tới đây rất nhiều lần nên bọn họ đã từ ban đầu gật đầu với nhau. Dần dần nói chuyện với nhau, cho đến bây giờ đã xem như người Hứa Thanh. Nói chuyện nhiều trong Thái học. Hai người cũng đều giới thiệu tên của mình, chẳng qua bọn họ đều biết đây. Chỉ là tên trong Thái học mà thôi. Ngươi đang đọc công pháp cổ à? Trần Vân bước tới gần Hứa Thanh, hắn. Nhìn thẻ ngọc trong tay Hứa Thanh rồi khẽ mỉm cười. Hứa Thanh gật đầu. Ta nghĩ, hình như rất nhiều trường phái đều đang tìm kiếm con đường đột. Phá. Lời của ngươi đã nói đến bản chất rồi đó. Trên thực tế, đây cũng là nguyên. Nhân lúc trước Thái học được Nhân Hoàng xây dựng mà bỏ qua lời phản đối. Của các đại thần. Trần Vân đã nhận ra Huyền Lôi Tử trước mắt là người vừa vào Thái học từ lâu. Người như vậy, tuy không phải ngày nào cũng có, nhưng mỗi tháng đều có hơn 10 người. Còn về thân phận, hắn cũng không cần phải đi tìm hiểu nghiên. Cứu làm gì? Thật ra con đường tu hành của nhân tộc đã bị cắt đứt, thậm chí có thể nói rằng, vào giây phút thần linh tàn diện đến, con đường tu hành của vạn tộc đã bị cắt đứt. Giọng nói của Trần Vân mang theo vẻ cảm thán. Thứ bị cắt đứt là phương pháp trở thành chủ tể. Vì thiên đạo bị ảnh hưởng, thế gian xuất hiện dị chất. Đối với người bình thường, thứ đó giống như kịch độc. Đối với tu sĩ cấp thấp, nó là sống không bằng chết. Đối với tu sĩ cấp cao, nó là thứ cắt đứt con đường tu hành. Trừ khi có được huyết mạch cổ xưa thì mới có thể tiếp tục tu hành thêm. Một khoảng, đột phá quẩn thần, trở thành chủ tể. Nhưng đó đã là cực hạn rồi. Muốn đột phá chủ tể, lên tới cấp bậc đại đế là chuyện không thể nào. Vì thế từng trường phái tập hợp trí tuệ của nhiều thế hệ người nghiên cứu. Đều muốn kết hợp với tình trạng hiện giờ, khai sáng ra một con đường có thể lên. Tới chủ tể. Người có dã tâm thì càng muốn tìm ra con đường đi tới đại đế trên. Lý thuyết. Trường phái Dung Thần chính là đại biểu trong số đó, Lý Niệm vừa đưa ra. Làm rất nhiều người nhìn thấy hy vọng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thời gian trường phái này thành lập ngắn ngủi, nhưng bây giờ lại là trường phái quan trọng trong thái học. Nhưng ta không đồng tình với lý niệm đó. Trần Vân lắc đầu. Con đường cổ trước kia là. Hứa Thanh hỏi, hắn không nhìn thấy điển tịch. Cùng loại trong tháp trắng của trường phái Vạn Pháp. Hạ Tiên. Trần Vân nhìn Hứa Thanh một chút, sau khi suy nghĩ, hắn tiếp tục nói. Trong trường phái Vạn Pháp không đề xướng con đường cổ, vì thế, nếu ngươi muốn tìm hiểu thì có thể tới trường phái Dị Tiên một chuyến. Khi vừa thành lập Thái học, trường phái đó cũng từng là trường phái quan trọng. Nhưng sau này vì lý niệm không hiện thực nên dần dần trở nên hoang vắng. Hứa Thanh nghe vậy thì gật đầu rồi chắp tay cáo từ, chuẩn bị đi tìm trường phái Dị Tiên đối phương nói đến. Sau khi hắn đi, trong tháp trắng của trường phái Vạn Pháp, một học sinh quen Trần Vân tò mò bước tới, hắn nhìn bóng dáng Hứa Thanh đi xa rồi thấp giọng nói. Trần Vân sư huynh, Huyền Lôi tử này có địa vị gì thế? Ta thấy số lần ngươi nói chuyện với hắn còn nhiều hơn số lần nói chuyện trong một tháng trước kia. Tiếng cười khẽ của Trần Vân truyền ra từ dưới lớp mặt nạ, hắn vỗ nhẹ vào vai vị học sinh bên cạnh. Học sinh tới trong khoảng thời gian này hẳn là sẽ có một nhân vật lớn, dù có phải hắn hay không, các bạn luôn luôn đúng. Học sinh bên cạnh Trần Vân như suy tư điều gì đó. Lúc này, Hứa Thanh vừa tìm kiếm trường phái Dị Tiên vừa suy nghĩ về lời nói của Trần Vân. Còn về nguyên nhân vì sao đối phương lại nói cho hắn biết nhiều chuyện như vậy, trên thực tế, sau lần thứ ba Trần Vân chủ động chào hỏi hắn, đáy lòng hắn đã có phán đoán. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1787, tuy không phải chuẩn tiên, nhưng là dị tiên, 2. Bởi vì toàn bộ hoàng đô đều biết chuyện hắn nhận được tư cách tới thái học, hễ là người có tâm thì đều có thể đoán được hắn sẽ tới thái học trong khoảng thời gian này. Là một người có tâm và có chừng mực, chắc thân phận cũng không kém. Hứa Thanh quay đầu lại nhìn tháp trắng trường phái Vạn Pháp rồi đi vào trong dòng người. Một canh giờ sau, hắn nhìn thấy một tòa tháp trắng ở phía đông thái học. Nhìn từ bên ngoài, tòa tháp này không khác gì những tòa tháp trắng khác. Nhưng so với những nơi rộn rã khác, xung quanh nơi đây trống trải có vẻ rất là hoang vắng, làm cho cả tòa tháp này cũng trở nên cũ nát, trống rỗng hiu quạnh. Hứa Thanh nhìn lướt qua cũng rất ngạc nhiên, đây là trường phái nghèo túng nhất hắn từng nhìn thấy trong nửa tháng qua. Đi vào trong tháp, hắn chỉ nhìn thấy ba học sinh đang lười biếng ngồi ở đó. Sau khi hắn bước vào, bọn họ không thèm nhìn lấy một lần. Tuy trong tháp trắng của trường phái Dị Tiên này có rất nhiều thẻ ngọc, nhưng chúng rất hỗn loạn, thậm chí còn có vài cái chồng chất trong góc thành một ngọn núi nhỏ. Phái chủ cũng có mặt ở đây. Phải biết rằng, trừ khi ngẫu nhiên gặp được, nếu không thì rất ít khi gặp được phái chủ của những trường phái khác, bọn họ đều ở đỉnh tháp trắng. Nhưng ở đây thì vị phái chủ mặc văn bào đó đang ngồi xổm trước một đống thẻ ngọc tìm tới tìm lui, không biết đang tìm gì. Hứa Thanh yên lặng đi vào, hắn nhìn xung quanh rồi không khỏi hỏi một câu. Xin hỏi có thẻ ngọc liên quan đến hạ tiên của con đường cổ không? Đọc thứ đó không có tác dụng gì đâu, đi đi, đột nhiên có thêm người. Chúng ta rất không thích ứng. Giọng nói không kiên nhẫn truyền ra từ trong miệng người ngồi giữa trong số ba học sinh lười biếng đó. Hứa Thanh nhíu mày, khi ánh mắt lướt qua, một chiếc thẻ ngọc được ném tới từ phái chủ đang tìm đồ. Ở đây không có giới thiệu về hạ tiên, chỉ có một vài suy đoán của đời sau. Ngươi muốn đọc thì đọc đi. Đọc xong rồi thì đi đi, nhiều người lão phu cũng không thích ứng. Hứa Thanh nhận lấy, hắn không nói gì, tập trung đọc. Đúng là thẻ ngọc này không giới thiệu về hạ tiên, suy đoán của đời sau về hạ tiên cũng rất qua loa, chỉ có một cái khá là rõ ràng. Lý niệm hạ tiên có thể biến thành thân thể thần tiên. Vì con đường thành tiên bị chặt đứt nên lý niệm này không thể tục tiếp, sau chủ tể không còn chuẩn tiên nữa, nhưng thuật cửa ngách thì chưa chắc không. Thể. Ta có một đầu dây, luyện hồn thành tơ, bệnh thành bóng dáng thần linh. Trong thức hải. Dùng hồn khống chế, dùng niệm làm gốc, khi bóng dáng thành. Hình, có lẽ có thể tham chiếu lực lượng đồng nguyên. Tâm thần tồn tại biến thành chất dinh dưỡng cũng có thể phản tiên. Công pháp này đại thành, tuy không phải chuẩn tiên, nhưng là dị tiên. Đây chính là trường phái dị tiên. Trong mắt Hứa Thanh hiện lên tia sáng, nội dung của thẻ ngọc này không? Nhiều, nhưng từng chữ như châu ngọc, tóm tắt hệ thống của trường phái dị tiên. Một cách đơn giản rõ ràng. Tuy trong thẻ ngọc không miêu tả phương pháp cụ thể, nhưng thông qua văn. Tự khái quát, dựa theo hiểu biết của Hứa Thanh về công pháp, cũng có thể nhìn ra một vài điều. Công pháp này có điểm tương tự với trường phái dung thần, nhưng một bên là tồn thần, một bên là dung thần. Cái trước có cơ thể nhân tộc hoàng. Chỉnh, phát họa thần trong thức hải, mục tiêu là mượn phương pháp tồn thần để đột phá, thành dị tiên. Mà cái sau phải từng bước buông bỏ xác thịt nhân tộc, đổi thành thân thể thần linh, cuối cùng thuần túy thành thần, trở thành nhân thần. Cách suy nghĩ này rất kinh diễm, chẳng trách Trần Vân nói trường phái dị tiên ngày trước là trường phái hàng đầu thái học. Trong lòng Hứa Thanh suy nghĩ, rồi nhìn sang bốn phía trống trải, hắn hiểu. Công pháp này có lẽ tồn tại một khuyết điểm trí mạng, khuyết điểm này khiến trường phái dị tiên xuống dốc. Yêu cầu đối với việc tu hành, e là cực cao. Luyện hồn thành sợi, đi phát họa tham chiếu thần linh hoặc sinh vật thần. Tính vốn rất nguy hiểm, tốc độ tu hành có lẽ không nhanh. Cho nên Trần Vân mới nói, suy nghĩ này không hiện thực. Có lẽ chưa có ai thành công. Sau khi Hứa Thanh phân tích xong, thì nhìn về phía phái chủ đang tìm kiếm đồ vật, nói ra nghi vấn của bản thân. Ai nói chưa ai thành công? Giọng nói của phái chủ trường phái dị tiên có phần bất mãn, hắn hừ một tiếng. 8.000 năm trước, Lý Huyền Phong của trường phái dị tiên ta đã thành công dệt ra đệ tử từ trong tinh thần, sau đó lộ bên ngoài, tăng thêm vào sức chiến đấu, vô cùng khiếp người. Nói đến đây, giọng điệu của phái chủ trường phái dị tiên lộ vẻ ngạo nghễ. Nhưng vừa dứt lời, một trong ba đệ tử lười biếng ngồi ở cửa đã mở miệng. Lão tổ Lý Huyền Phong tu hành suốt 1.000 năm, suýt chút nữa thì tuổi thọ hết sạch, mới dệt ra được sinh vật thần tính đệ tử ở cảnh giới linh. Tàn, đúng là rất lợi hại. Phái chủ trường phái dị tiên trừng mắt. Tuy chậm một chút, nhưng sau khi lão tổ Lý Huyền Phong thành công, nhờ vào thuật tồn thần trong thức hải, sức chiến đấu rất mạnh. Đúng đúng đúng, sau đó bị một linh tàn dị tộc mới tu hành 500 năm đánh chết. Một trong ba đệ tử khác thở dài. Phái chủ càng trừng mắt to hơn, lộ ra vẻ bất mãn. Còn có 5.000 năm trước, lão tổ Trần Đạo Tắc phái ta, không phải cũng thành công sao, chỉ một ý niệm, sinh vật thần tính gửi lại trong tâm thần, bao trùng toàn thân, kinh thiên động địa. Đúng đúng đúng, sau đó lão tổ Trần Đạo Tắc không thể trở lại. Hiện tại, tiêu bản còn đặt ở dưới bạch tháp, lão sư à, phái dung thần muốn đến mua, hay là chúng ta bán đi. Người ở giữa than dài một tiếng, khuyên bảo. Đừng nhắc tới trường phái dung thần với ta, lý niệm đó là cái gì cơ chứ? Lung tung rối loạn, chỉ mặc y phục của người thì là người chắc. Phái chủ trường phái dị tiên vung tay áo, lời nói lộ ra vẻ khinh thường. Trường phái dung thần mãnh liệt. Ba đệ tử đó thở dài, một trong số đó nhìn Hứa Thanh, cảm khái mở miệng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1788, ban ơn ngươi kiếp này, độ ngươi kiếp sau. Vị học sinh này, ta khuyên ngươi mau đi đi, ba chúng ta không đi được. Năm đó ngu ngốc, cho rằng nơi xuống dốc ắt có trân bảo, nên muốn đến đây hôi. Của, muốn ăn hôi. Không ngờ bị tên này lừa nói rằng chỉ có đệ tử hạch tâm mới có thể học tập, nên chúng ta đã ký khế ước cả đời. Chúng ta không đi được, chỉ có thể ở đây. Có lẽ ngươi không phải là người của Hoàng Đô, cho nên không biết chi tiết. Nơi này, ta khuyên ngươi chớ kích động. Phái chủ trường phái dị ti nghe vậy, không biết khuôn mặt dưới mặt nạ có thay đổi hay không, tóm lại hắn hừ theo thói quen, ngồi xổm xuống, tiếp tục tìm đồ vật trong thẻ ngọc. Trong nháy mắt, toàn bộ bạch tháp trở nên yên tĩnh. Hứa Thanh chần chờ, nhìn ba đệ tử, rồi nhìn phái chủ trường phái dị tiên. Cáo từ rời đi. Cho đến khi đi hơn trăm trượng, Hứa Thanh mới quay đầu lại nhìn bạch tháp của trường phái dị tiên. Rõ ràng nằm ở hướng chính đông có ý nghĩa phi phàm của Thái học, vị trí. Cũng ở nơi phồn hoa, thiết nghĩ nơi này năm đó rất náo nhiệt, học sinh lui tới. Cũng rất nhiều. Nhưng hiện giờ là một mảnh trống trải, huy hoàng trước kia chỉ là quá khứ. Hiện tại ít có người hỏi thăm. Chỉ có ba đệ tử, từ thái độ có thể thấy những gì bọn họ nói là thật, quả thật. Đã bị lừa đến đây, cũng ẩn chứa oán khí nồng đậm. Còn về phái chủ, có lẽ là chột dạ, cho nên cũng hừ theo thói quen, để giữ lại thể diện cuối cùng của phái. Chủ trường phái dị tiên. Không biết hai vị tổ tiên thành công mà bọn họ nói, và thần ảnh bọn họ dịch. Nên trong thức hải, khi thể hiện ra bên ngoài, có trạng thái như thế nào? Hứa Thanh suy tư, bước vào đám đông, rồi biến mất. Chớp mắt lại trôi qua nửa tháng. Đối với trường phái trong thái học, cơ bản Hứa Thanh đã nhìn qua một lượt, tri thức tích lũy được tăng từng ngày, nhưng những điều đó rất mơ hồ. Thời gian và tinh lực của hắn có hạn, khiến cho hắn không thể cảm ngộ tỉ mỉ. Mỗi một trường phái. Cuối cùng hắn không chọn trường phái nào để gia nhập cả. Trọng điểm ảnh hưởng tới lựa chọn của hắn, trong đầu hắn cứ nghĩ tới chuyện liên quan đến Hạ Tiên. Hai chữ này dường như có lực lượng kỳ dị nào đó khiến hắn không thể tập trung. Khái quát căn nguyên, Hứa Thanh biết, là đến từ câu nói của sư tôn với chính mình lúc ban đầu, sau khi luyện chế Kim Cương Tông lão tổ xong. Vi sư dùng phương pháp rèn luyện của Hạ Tiên được ghi chép lại trong sách cổ, cho nên ta gọi vật này là tiên khí. Giờ phút này trăng sáng sao thưa, trong phủ của Ninh Viêm, Hứa Thanh khoanh chân ngồi ở trong viện, nhìn trăng sáng trên trời cao, trong đầu hiện lên từng khoảnh khắc từ khi gặp gỡ sư tôn đến nay. Lúc sư tôn nói ra hai chữ Hạ Tiên, ta không rõ, tưởng đó là lý luận chế tạo pháp khí. Nhưng sau khi vào hoàng đô, nói chuyện với Tam công chúa, khiến ta sinh ta nghi hoặc, trải nghiệm một tháng qua trong thái học, đặc biệt L trường. Phái dị tiên đó ánh trăng chiếu lên người Hứa Thanh, bóng đêm như khoác cho hắn một lớp áo mỏng, khiến toàn thân hắn như tỏa ra ánh trăng, chỉ là khi ánh trăng này vết tán ra một trượng thì thành màu tím. Sư tôn, tại sao lại biết được phương pháp Hạ Tiên? Còn có thể nắm giữ thành thạo. Câu nói lúc ấy của hắn, giờ này nghĩ lại, rất giống như chôn một ý niệm. Trong đầu ta, như một hạt giống. Khiến ta càng hiểu rõ thì càng dần dần nảy mầm ở trong hoàng đô này. Hứa Thanh cúi đầu, lấy tâm sách ra, đặt ở trước mặt cẩn thận ngóng nhìn. Thời gian trôi qua từng chút một, sau nửa canh giờ, tiếng bước chân cùng. Tiếng hát truyền tới từ ngoài phủ. Bóng dáng đội trưởng loạn choạng trở về. Trông hắn rất vui, lại xỉn rượu, giờ phút này đạp lên ánh trăng, đi ngang qua đình viện, khi thấy Hứa Thanh thì nhếch miệng cười. Tiểu A Thanh, gần đây học ở Thái học thế nào, ta cảm thấy đã mấy ngày không gặp ngươi rồi. Ta nói cho ngươi nghe, gần đây ta phát hiện một nơi rất tốt, là Hồng Trần. Lâu, ngươi biết chứ? Nói xong, đội trưởng đầy mùi rượu ái đi đến chỗ Hứa Thanh, đưa tay lên dùng sức vỗ vào vai Hứa Thanh. Hồng Trần lâu, không tồi. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn đội trưởng. Ta từng tới. Chỉ là lúc rời đi đã gặp ám sát, ta từng nói với ngươi rồi. Đội trưởng chớp mắt, cười ha ha. Không sai, ta đã đi điều tra việc ngươi gặp ám sát. Nói xong, đội trưởng lấy ra một bầu rượu, đưa cho Hứa Thanh. Vì không làm phiền nhã hứng của đại sư huynh, cho nên Hứa Thanh không nói hồ ly bùn ở đó. Lúc này hắn nhận lấy rượu, nếm thử, vị nhàn nhạt. Đây là tiên nhân túy của Hồng Trần Lâu. Có tâm sự. Đội trưởng cầm lấy bầu rượu, uống xong một ngụm, nhìn Hứa Thanh, tò mò hỏi. Hứa Thanh suy nghĩ, nhẹ giọng mở miệng. Đại sư huynh, sư tôn. Rốt cuộc có lai lịch gì? Hứa Thanh vừa nói, tay cầm bầu rượu của đội trưởng khựng lại, sau khi buông ra, hắn nhìn vào mắt Hứa Thanh. Bốn mắt nhìn nhau, thấy biểu cảm nghiêm túc của Hứa Thanh, đội trưởng. Cười lên. Lão đầu đó à, có lai lịch rất thần bí, ngươi nhìn đệ tử mà hắn nhận đi. Ta, thiên kiêu đệ nhất đại lục vọng cổ. Hứa Thanh chớp mắt, nghiêm túc gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đội trưởng đắc ý, tiếp tục mở miệng. Ngươi, thiên kiêu thứ hai đại lục vọng cổ. Lão nhị, hi hi, nhân duyên của nàng rất kinh khủng, ngươi cũng đã đoán. Được đúng không, lúc trước ta còn hoài nghi, lần trước trở về quận Phong Hải. Đã cố ý kiểm chứng. Còn có lão tam xấu xa đó, ta nói cho ngươi nghe, đừng thấy hiện tại cảm. Giác tồn tại của hắn rất thấp. Nhưng ta nói với ngươi, hắn có một bụng quỷ kế. Còn có bí mật không nhỏ, ta hoài nghi. Hắn có liên quan tới quỷ đế. Mà quỷ đế, không ai hiểu tộc quần và lai lịch của hắn, nhưng vũ khí của. Hắn lại có ấn ký thần vực, từng đánh chết tu sĩ thần vực. Ngươi nói, năm đó có đại cao thủ như thế, sao có thể không có lai lịch? Nhưng mọi chuyện lại như vậy, cho nên ta có suy đoán to gan, có thể hắn đến. Từ Quan Âm Chi Ngoại Audio truyện chấm org Chương 1789 Ban ơn ngươi kiếp này, độ ngươi kiếp sau, 2 Đội trưởng vừa nói, vừa giơ tay chỉ lên trời cao. Đồng tử Hứa Thanh co rụt lại, trên trời cao, ngoại trừ thần linh tàn diện. Thì còn có nơi khác trong tinh không xa hơn. Thánh địa. Đội trưởng ở một cái, rồi cười cười. Đây là suy đoán của ta, ngoài ra, liên quan đến sư tôn, ta nói cho ngươi một. Bí ẩn là được. Ta từng có một đời, từng gặp một người rất giống lão đầu tử, không phải. Giống y hệt, mà có một loại cảm giác không nói nên lời. Hứa Thanh nghe vậy, ánh mắt ngưng lại. Hơn nữa, kiếp này lúc ta vừa bái sư, cũng nhớ lại, dường như ta đã gặp hắn. Không chỉ một lần, nhưng rất nhiều ký ức của ta đã mất đi. Đội trưởng lắc đầu, đứng lên, duỗi thắt lưng. Tiểu A Thanh, đừng suy nghĩ nhiều, ngươi phải học ta, vui vẻ là được, mỗi ngày đều phải vui vẻ, như vậy mới là cảnh giới cao nhất của cuộc sống. Nói xong, đội trưởng loạn choạng hướng về phía phòng. Sau khi đi 7-8 bước, hắn dừng bước chân, đứng ở dưới ánh trăng, đưa lưng về phía Hứa Thanh, nói nhẹ nhàng. Tiểu A Thanh, còn nhớ năm đó ở Thất Huyết Đồng, lúc ngươi bái sư, ta đứng bên cạnh ngươi nói gì không? Nhất bái cổ hoàng, tam bái thiên địa, cửu bái sư tôn. Huyền U cổ hoàng, khai sáng sự nghiệp vĩ đại, cho nên cần cúi đầu. Thiên địa huyền hoàng, chịu tải ngàn vạn. Nên cần bái ba bái. Nhưng cổ hoàng cao cao tại thượng, chưa từng ban ơn cho ngươi. Thiên địa chúng sinh khổ hải, chưa từng độ ngươi. Chỉ có sư tôn lên trời xuống đất. Ban ơn ngươi kiếp này, độ ngươi kiếp sau, dốc hết khả năng, cùng đi đại đạo. Cho nên ngươi cần bái chín bái. Dưới ánh trăng, trong đình viện, âm thanh của đội trưởng ẩn chứa cảm giác. Năm tháng, vang vọng kiếp này. Một đời này, không chỉ có chúng ta đồng hành, mà sư môn cũng đồng hành. Đại sư huynh có nhiều kiếp trước, nhiều lần chuyển thế, thần bí khó. Lường. Nhị sư tỷ có cơ duyên của Hoàng Nham, có thể được phim Hoàng Yêu. Thương, tự có chỗ phi phàm của nàng. Tam sư huynh liên quan tới quỷ đế, có lẽ đến từ thánh địa. Còn ta? Lại có gì xuất chúng? Hứa Thanh im lặng. Hắn không cảm thấy bản thân với người khác có gì khác. Biệt, ngoài việc. Hắn liên quan tới quả đen. Còn nữa, cảnh tượng không biết là thời gian thật hay giả mà hắn nhìn thấy. Trong thủy tinh màu tím lúc ban đầu trong trận chiến với xích mẫu. Trong thời gian đó hắn đã chết, điều này khác hoàn toàn với những gì hắn trải qua. Ta thật sự từng chết một lần sao? Dưới ánh trăng, Hứa Thanh khẽ lẩm bẩm, âm thanh hòa vào bóng đêm. Như vẽ ra gợn sóng trên bầu trời đêm. Không biết có phải tầng mây cũng xúc động hay chăng mà theo gió nổi lên. Bao phủ màn đêm, mây dần dày đặc. Từng tiếng sấm đến muộn, tia chớp im hơi. Lặng tiếng, lúc ẩn lúc hiện trong mây. Rất nhanh, sấm sét đến muộn đã đến. Tiếng vang ầm ầm, vang khắp hoàng đô, cơn mưa to tầm tã, suốt cả đêm. Cho đến khi trời sáng. Vẫn tối tăm mờ mịt khiến người ta trong lúc vô ý có cảm giác lười biếng. cho đến sau giờ ngọ, mưa lại rơi. Mà cả ngày hôm nay, Hứa Thanh không đến Thái học, hình như hắn đã xem qua tất cả trường phái của nơi đó, lúc này bày trước mặt hắn chính là lựa chọn. Mặt khác, còn có một nguyên nhân, là hôm nay hắn có hẹn. Người hẹn là Tam công chúa. Nếu là người khác Hứa Thanh sẽ từ chối, nhưng thiện ý của Tam công chúa đã thể hiện trong quãng đường vừa qua khiến Hứa Thanh khó có thể từ chối. Khéo, tính cách hắn chính là như vậy. Cho nên, dù hôm nay mưa to, nhưng tới lúc hoàng hôn, Hứa Thanh vẫn cầm ô giấy rời khỏi phủ. Tu sĩ tuy có thể dùng tu vi hình thành màn chắn bảo vệ, ngăn chặn nước mưa rơi xuống, nhưng nếu ở thế tục, có một số việc cũng không nên khác người. Đây là một phần trong tu tâm, cũng chính là cảm ngộ Hứa Thanh đạt được sau khi học ở trường phái tâm cảnh trong Thái học. Giờ phút này đi trên đường phố trong Hoàng Đô, nhìn người lui tới, Hứa Thanh đi chậm, vừa nghĩ về trường phái của Thái học, vừa đi đến điểm hẹn. Giọt mưa rơi trên ô giấy, phát ra tiếng bột bột, lại thuận theo tán ô chảy thành dòng. Trong quá trình chảy xuống đất, nó lại bị gió thổi nghiêng, đứt quãng. Cuối cùng, vẫn là hóa thành giọt mưa, rơi xuống đất cùng đồng bọn của nó. Giọt mưa là giọt mưa không phải là giọt mưa vẫn là giọt mưa. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên màn trời, gợn sóng sinh ra trong lòng vì lai lịch của sư tôn và những lời đại sư huynh nói dần dần lắng xuống. Điều thú vị của thế giới này chính là vì không biết còn ta có từng chết một lần hay không đã không còn quan trọng, quan trọng là ta còn sống. Nếu có thể sống tốt một chút thì càng tốt. Hứa Thanh nỉ non dưới đáy lòng, đây là ước mơ từ khi hắn còn ở khu ổ chuột, bây giờ cũng vậy, không hề thay đổi. Sống sót. Chỉ có sống sót, mới có thể vén bức màn che trước mắt, mới có thể thấy chân tướng, mới có thể cùng sư tôn, cùng đại sư huynh, cùng đồng môn đồng hành ở kiếp này. Hứa Thanh hít thở sâu, dần đi xa giữa cơn mưa trong hoàng hôn, cho đến khi sắc trời tối tăm, hắn đã đến hướng tây nam của Hoàng Đô. Nơi đó có một tòa đại điện chim phượng. Kiến trúc tương tự khiến Hứa Thanh ngưng thần một lúc. Nơi này là phủ ngoài hoàng cung của Tam công chúa. Hôm nay vốn không chỉ mời hắn, mà còn có thế hệ tuấn kiệt ở Hoàng Đô đại vực. Không thiếu khuê mật của nàng, cùng với mấy người tài hoa hơn người. Hứa Thanh biết, đây là cách Tam công chúa biểu đạt thiện ý, nàng muốn giới thiệu cho hắn thêm nhiều người. Tuy không sở trường việc xã giao, nhưng vì thiện ý, Hứa Thanh vẫn chấp. Chận, giây phút hắn bước vào phủ của Tam công chúa, trời cao đột nhiên truyền đến tiếng sấm cực lớn. Tiếng sấm to lớn lay động thiên địa, như thể cự thần rít gào ở trên trời, khiến cho vô số giọt mưa nổ tung, thành mưa phùn. Tiếng lòng của chúng sinh cũng dao động ngay trong tiếng sấm bất thình lình này. Hứa Thanh nhíu mày, bước chân tạm dừng, hắn ngẩng đầu lên nhìn. Màn trời đen nhánh. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1790, gió bão cuộn xoáy. Tiếng sét tất nhiên không dọa được hắn, nhưng cảm giác bất an lại trở nên mãnh liệt hơn khi nghe thấy tiếng sấm. Đó là điềm báo từ thiên đạo. Phải biết rằng, cho dù là chuyện hành thích ở Hoàng Đô, cũng không xuất hiện điềm báo từ thiên đạo, nhưng hôm nay, cảnh cáo này đang hình thành gợn sóng trong lòng hắn. Có chuyện lớn gì sắp xảy ra? Hứa Thanh vừa suy nghĩ, vừa đi vào phủ của Tam công chúa. Cùng lúc này, ở phía chính bắc của Hoàng Đô, nơi đó có một nhóm kiến trúc thần bí. Chỉnh thể màu đen, do từng tòa hắc tháp hình thang tạo thành. Ở rìa cao nhất, ở giữa thấp nhất, bốn bên vuông vức, bốn phía phòng giữ nghiêm ngặt, mỗi lúc đều có tuần tra, nơi đây còn có trận pháp khiếp người. Cũng là nơi bị chú ý cao nhất của đại trận Hoàng Đô. Nơi này chính là Tạo Vật Cung, một trong thượng huyền ngũ cung chuyên nghiên cứu tiên thuật cùng thần linh, cũng là nơi nghiên cứu Thự Quan Chi Dương. Cung này có liên quan trọng đại đối với nhân tộc, cho nên ngoài cao tầng của Tạo Vật Cung, nhân hoàng còn chỉ định cửu hoàng tử nhậm chức ở trong phủ Tạo Vật. Mà lúc cửu hoàng tử nhậm chức phủ Tạo Vật, từng có lời thề, đời này không tham dự vào việc tranh giành vị trí thái tử, bản thân không làm, càng